Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ của hai người được tổ chức tại tỉnh thành Dù Dương quyền Đình giờ đã được phục hồi chức vụ, thậm chí còn thăng chức. Nhưng gia đình họ Dương vẫn luôn giữ lối sống giản dị, kín đáo, ngay cả việc hôn sự của con trai trưởng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những người tinh ý vẫn có thể nhận ra, sự giản dị ẩn chứa một sự chân thành, từng chi tiết đều thể hiện sự trân trọng dành cho cô dâu và niềm vui của gia đình với mối nhân duyên này. Điều này khiến những kẻ từng coi thường cô dâu quê mùa của nhà họ Dương phải thay đổi suy nghĩ. Cô dâu này không hề đơn giản, ít nhất, cô đã nhận được sự công nhận trọn vẹn từ gia đình họ Dương. Hoàn toàn không như lời đồn đại bên ngoài, rằng Dương Duy Khôn đã làm gì đó ở quê khiến cô dâu nắm được điểm yếu, và nhà họ Dương buộc phải cưới Triệu Vịnh Mai để giữ danh tiếng sau khi được phục hồi. Nhưng sau khi chứng kiến hôn lễ, mọi người đều không còn nghĩ như vậy nữa. Nhà họ Ương thực sự yêu quý và coi trọng cô dâu này. Những người dân làng đến dự đám cưới cũng có chung cảm nhận. Triệu Vịnh Mai không biết rằng, trong một thời gian dài sau này, mỗi khi nhắc lại hôn lễ này, mọi người vẫn không khỏi thán phục và xúc động. Con bé Mai Mai của chúng ta quả là có mắt nhìn người, nhà họ Dương tốt lắm, chẳng hề coi thường con bé nhà quê. Dĩ nhiên, Triệu Vịnh Mai không hề biết những điều này. Đêm tân hôn, Dương Duy Khôn ôm vợ mình đầy hạnh phúc, nhưng vì cả hai đều quá căng thẳng nên đã xảy ra không ít tình huống giờ khóc giờ cười. Dù sao, đêm đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới cũng trôi qua trong sự ngượng ngùng và tiếng cười, nhưng trái tim cả hai đều ngập tràn ngọt ngào. Triệu Vịnh Mai dần thích nghi với cuộc sống thành thị từ chỗ bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng cũng có điều khiến cô không quen, đó là những buổi giao lưu, tiếp khách. Cô thực sự không thích ra ngoài ăn uống hay uống trà với các bà, các cô. Thay vào đó, cô muốn dành thời gian nghiên cứu ẩm thực, chuẩn bị những bữa ăn ngon cho gia đình. Lâu dần, mọi người cũng không còn mời Triệu Vịnh Mai nữa, và cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Mao Vệ Hồng thỉnh thoảng vẫn đến rủ cô đi chơi, dẫn cô đến những quán ăn ngon và giới thiệu cô với một số người bạn. Mỗi lần như vậy, Dương Duy Khôn lại tỏ ra ghen tị. Sao cậu lại đến đây? Mao Vệ Hồng nhìn Dương Duy Khôn nói, tớ nghi ngờ cậu đang theo dõi chúng tớ đấy, tôi đến đón vợ mình, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Dương Duy Khôn đáp. Mao Vệ Hồng bĩu môi, cô vốn định tối nay dẫn Triệu Vịnh Mai đi khám phá một chút. Nghe nói ở ngõ Nam có một quán rượu rất độc đáo vừa mới khai trương, cô muốn đến xem thử. Đừng có mơ, Dương Duy Khôn nghe đến quán rượu ở ngõ Nam, lạnh lùng nói. Xem ra cậu chưa chừa được cái tính tò mò. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện này với anh trai cậu. Dương Duy Khôn, đồ khốn. Mao Vệ Hồng tức giận nói. Tớ tốt bụng dẫn Mai Mai đi mở mang tầm mắt. Cậu lại luôn phá đám, còn định mách với anh trai tớ. Cứ đi mách đi, Mao Vệ Hồng đỏ mắt nói. Tốt nhất là để anh trai tớ đánh tớ một trận cho xong. Hồng Hồng, Triệu Vịnh Mai vội vàng an ủi cô. Đừng nghe anh ấy nói bậy, đừng khóc nữa. Cậu biết đó là nơi như thế nào không? Dương Duy Khôn nghiêm nghị nói. Nếu cậu thực sự muốn đi, vậy tôi sẽ dẫn cậu đi. Cậu không được đi, Triệu Vịnh Mai vừa định nói, Dương Duy Khôn đã ngăn lại. Tại sao tôi không thể đi? Triệu Vịnh Mai có chút bất mãn. Quán rượu đó, cô chưa từng đến bao giờ. Dương Duy Khôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trừng mắt nhìn Mao Vệ Hồng. Đợi cậu đi xong rồi chúng ta tính sổ. Xem cô ta đã biến vợ mình từ một cô gái ngây thơ thành cái gì rồi. Loại quán rượu nào cũng muốn đi, tôi không đi nữa được chưa? Mao Vệ Hồng thấy anh nghiêm túc quá, sợ hãi nói. Không được, Dương Duy Khôn nói, tôi hiểu cậu rõ lắm, chuyện gì cậu đã nghĩ đến thì không đờ, em mở đầu vào tường sẽ không chịu quay lại. Mao Vệ Hồng thè lưỡi, quả thực, tính cô đúng là như vậy, nếu sau khi cô ấy đi rồi mà còn muốn dẫn cậu đi nữa, tôi sẽ không ngăn cản. Dương Duy Khôn tức giận nói với Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai lúc này không dám nói gì nữa, cô chưa từng thấy Dương Duy Khôn tức giận như vậy. Trong lòng cũng hiểu, có lẽ quán rượu mà Mao Vệ Hồng muốn đến không phải là nơi tốt lành gì. Cô ấy cũng biết lỗi rồi. Hùng Thanh Hoa nói, cậu đừng dọa cô ấy nữa, xem cô ta có vẻ gì là bị dọa không. Dương Duy Khôn lạnh lùng nói, trong lòng chắc đang tò mò lắm đây, cậu càng ngăn cản, cô ta càng muốn đi. Dương Duy Khôn nói, tính cách ngang ngược, Mao Vệ Hồng. Đôi lúc cô cảm thấy Dương Duy Khôn thật đáng ghét, anh ta có thể đoán được mọi suy nghĩ của cô. Cuối cùng, Mao Vệ Hồng mặt mày tái mét bước ra khỏi quán rượu, ôm lấy Triệu Vịnh Mai khóc nức nở. Tớ sẽ không bao giờ đến quán rượu nữa. Trời ơi, cô không ngờ quán rượu lại như vậy. Đáng sợ quá, đêm đó, khi hai vợ chồng nằm trên giường, Dương Duy Khôn mới thì thầm vài câu vào tai Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai, cô cảm thấy ba quan của mình sụp đổ hoàn toàn. Sau này nếu muốn đi đâu, hãy nói với tôi sẽ dẫn cậu đi. Dương Duy Khôn nói, hiện giờ mới mở cửa, nhiều nơi còn rất hỗn loạn. Những vũ trường disco, có nơi chỉ để nhảy múa, nhưng cũng có nơi toàn yêu quái, đủ thứ chuyện. Ừ, em biết rồi, Triệu Vịnh Mai buồn bã nói. Nếu tò mò như vậy, Dương Duy Khôn cúi người lại gần, thì trước hết hãy nghiên cứu tôi cho kỹ đi. Điều này liên quan gì đến anh? Triệu Vịnh Mai đỏ mặt nói. Nơi cậu muốn đến, chẳng phải là để xem. Anh đừng nói nữa. Triệu Vịnh Mai bịt miệng anh lại. Em đâu có biết nơi đó là để làm chuyện đó. Ừ, nhìn tôi là đủ rồi. Dương Duy Khôn nghiêm túc nói. Thân hình của tôi rất đẹp. Đêm nay thật đẹp. Tiếng dế kêu trong đám cỏ ven đường. Tiếng chó sủa đâu đó xa xa hòa vào nhau. Đó là âm thanh của đêm. Bản giao hưởng của màn đêm. Nửa năm sau, vào một buổi sáng, Triệu Vịnh Mai đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Sao vậy? Dương Duy Khôn đã mặc xong quần áo, đang thu dập túi sách, lo lắng đi đến. Bụng không khỏe à? Anh rót cho cô một ly nước. Không biết sao, gần đây N, G, Ự, C cứ nghẹn nghẹn. Triệu Vịnh Mai uống một hơi hết ly nước. Không sao đâu, anh thu xếp đồ đạc đi đi, kẻo lỡ chuyến tàu. Hôm nay Dương Duy Khôn phải đi công tác. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu vẫn không khỏe, hãy đến bệnh viện kiểm tra. Dương Duy Khôn vừa nói vừa thu dập đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Ra khỏi phòng, anh đến phòng bố mẹ nói với Hứa Quế Chi. Mẹ, sáng nay Mai Mai bụng không được khỏe, nếu có thời gian mẹ đưa cô ấy đến bệnh viện nhé. Bụng không khỏe, ăn phải thứ gì à? Nhưng cũng không đúng, nếu ăn phải thứ gì thì đêm qua đã khó chịu rồi, sao đến sáng mới phát tác? Khó chịu thế nào? Hứa Quế Chi hỏi. Là buồn nôn, Dương Duy Khôn nói. Buồn nôn, Hứa Quế Chi nhìn con trai, bực mình nói. Vợ con không phải do ăn uống, có lẽ là có thai rồi. Cách chương.